nửa cõi sơn hà, hồi năm, a, Hán Dương chi dịch, hung sung khiếp sợ quy phục người Kim. Lúc ấy vào năm thứ 6 của triều đình Nam Tống. Kim quốc thống soái Hoàng Nhan Xương liền phát động kế hoạch tấn công Nam Tống. Kế hoạch của Kim chia làm hai lộ tiến thẳng xuống miền Nam. Một đạo tấn công Giang Đông, do Trừ Xung chỉ huy. Còn đạo quân tấn công Giang Tây do Kỳ Hoàng điều khiển, bao gồm những châu huyện Thọ Xuân, Dự Châu, Hòa Xuân, Cát Châu, Mạc Xuân. Nam Tống đại tướng Ung Sung vốn là kẻ bất tài, thấy oai thế của người Kim dũng mãnh, nên không dám xuất hiện. Nhạc Phi thấy vậy liền sai người đến thông tin, bàn định rằng, nếu chúng ta cứ cố thủ Kim binh được thời gian nghỉ ngơi, thì sau này khó lòng phá vỡ nổi trận tuyến của chúng. Nhưng Ung Sung không nghe, cứ đóng chặt cửa thành, không ra. Hoàng Nhan Xương thấy Tống binh không dám xuất chiến liền ngầm phái điệp tốt trà trộn vào trong thành, ngấm ngầm giao ước với cận tướng Đỗ Khắc, nếu bằng lòng đem quân ra hàng Kim, thì sau này chiếm trọn được Trung Nguyên, thể nào cũng được chúa Kim ban quyền cao chức trọng. Đỗ Khắc động lòng, liền thừa cơ tạo phản, dâng thành cho Kim binh. Khi Nhạc Phi hay biết chuyện này thì đã quá muộn. Vì quá bực bội, ông liền tuyệt thực 3 ngày, đoạn này trong sử sách đã có nói rõ ràng. Lúc ấy Tân Khí Tật vẫn cố thủ Trấn Giang, ngầm giám thị mọi động tĩnh của Đông Doanh. Lưu Chính Ngạn coi Tân Khí Tật như cái gai trước mắt, chỉ muốn sớm nhổ phát đi cho xong. Y định phái những cao thủ trong Thần Cơ Doanh tới Trấn Giang hành thích, nhưng sư gia Thông Thiên Hiểu liền hiến kế. Tân Khí Tật chỉ là một mụn ghẻ ngoài da, không đáng cho chúng ta để ý, thuộc hạ chỉ lo ngại bọn tự xưng là nhân vật giang hồ hiệp nghĩa gì đó, nhất là lão già Lữ Di Hạo ban chủ của cái bang. Thuộc hạ vừa rồi đã thi hành kế hoạch hầu như làm suy giảm toàn lực của cái bang, nhưng không may đã bị thất bại. Điều này quả thật mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Hà! Sài Đạt Mộc vội hỏi. Sư gia bảo kế hoạch nào bị thất bại thế? Thông Thiên Hiểu đáp. Kế hoạch mà mổ định nói đó là, dụ chuột vào lu, nhưng không ngờ chúng ta sắp thành công thì lại bị tên hòa thượng mũi trâu Ngữ Minh tới cứu giúp Hoàng Diện Phong cái. Hơn nữa, cả kế nghi binh tuy đã thương được Liễu Tồn Trung nhưng ngược lại, thuộc hạ của chúng ta cũng bị thương tổn không ít. Đến cả kỳ môn trận pháp của Hoàng Ngột Nhã cũng không sao cầm giữ nổi tên tiểu tử đó. Xem như vậy, đủ thấy thực lực của cái bang quả thật dũng mãnh, hành sự lại xuất quỷ nhập thần, đó mới chính là mối lo ngại của Đông Doanh chúng ta. Tôn Kha Ba bỗng lắc lư cái đầu, ngẩng mặt lên trời cười dại nói. Sư gia chớ có nên để ý tới Liễu Tồn Trung ấy làm chi nữa. Sớm tối đây, hắn cũng sẽ chôn thân ở một nơi núi hoang, đồng vắng chứ không sai. Lưu Chính Ngạn ngạc nhiên hỏi. Đại sư phụ phái người đi giết hắn ư? Tôn Kha Ba cười ha hả nói. Tên cái bang tiểu tử đó rất tinh ma quỷ quyệt. Hơn nữa, võ công lại rất cao siêu, việc phái người đi giết không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tên tiểu tử ấy tự phụ chưởng lực cương mãnh, cho nên đã bị trúng phải âm hàn chưởng vu công của mổ. Sớm tối đây thế nào cũng không thể sống lâu được. Do đó, khi bị trúng thương rồi đào tẩu khỏi Đông Doanh, mổ mới truyền lệnh cho Khôi Y Tổ Đình chi việc truy kích là vì nguyên do ấy. Thông Thiên Hiểu sư gia chợt hiểu ra, à lên một tiếng, đưa tay lên vuốt chòm râu dê, cười hi hí, nói. À, thì ra là thế. Thì ra là thế. Khi các Khôi Y võ sĩ trở về báo tin, bảo rằng Đại sư phụ đã xuống lệnh, không truy kích y nữa. Bỉ Nhân đã cảm thấy rất thắc mắc. Sao lại nghe nói Hoàng Ngột Nhã cũng không sao cầm giữ nổi tiểu tử khiến y đã thoát được bằng đường thủy lộ? Bỉ Nhân càng lấy làm không yên, vì ngày nào chưa diệt trừ được tên nọ, Đông Doanh này còn gặp nhiều việc nhiễu sự không ít. Thì ra tính mạng của y đã sớm bị đại sư phụ cầm giữ trong tay. Bội phục. Rất đáng bội phục. Khắc Cố bị mất một cái tai đứng cạnh đó thấy Thông Thiên Hiểu cứ tân bốc mãi Tôn Kha Ba, y rất lấy làm bực bội. Sắc mặt khó coi vô cùng. Y hừ một tiếng nói. Tiểu tử nọ chưa chắc đã chết vì âm hàn công chưởng lực đó. Y đã bị Khắc Cố mổ đánh trúng một chưởng, lục phủ ngũ tạng đã rời khỏi hàn vị, mồm hộc máu tươi, cùng lắm vài ba ngày nữa là y không sao thoát được cái chết. Ô Lý thương thế đầy người băng bó khắp mặt mũi, ngồi cạnh đó xen lời nói. Ô Lý mổ lúc ấy đã dùng khổ nhục kế cho y lọt vào trong. Mông ba trận thức một khi đã dở ra, tiểu tử nọ không chết ngay tại chỗ cũng là may mắn lắm rồi. Các Đạt Tố không sao nhịn nổi, liền cau mày, cười nhạt nói. Khắc Tố tiền bối sao lại quên cảm tạ vãn bối như thế? Khắc Tố ngạc nhiên hỏi. ngươi bảo cảm tạ cái gì? Các Đạt Tố đáp, nếu vãn bối không tới kịp thời, buông tiếng cười hắc hắc. Khiến tên tiểu tử nọ phải hoảng sợ, thử hỏi tiền bối lúc ấy cứ lui về sau như vậy có còn tính mạng hay không? Khắc Tố nghe nói cả giận, nhưng y vẫn cố nén lại, lạnh lùng nói. Ngươi hậu sinh tiểu bối, kiến thức được bao nhiêu mà cũng xen lời nói bướng càng. Đó là kế hoạch lấy thối làm tiếng của mổ. Nếu không bị ngươi bỗng dưng tới phá đám, làm kinh động tiểu tử, thì tên ấy làm sao thoát được sát thủ của mổ? Ngươi chả đã bị trưởng của y đánh té xuống nhà là gì? Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy ở ngoài sảnh có tiếng hô vọng vào. Tề Như Phong cùng Trần, Trương Nhị vị quản đái đã về tới. Kế đó, liền thấy một tên kiếm thủ đệ nhị cấp từ bên ngoài sảnh vội vã chạy vào bẩm. Khải bẩm đại nhân, Tề Như Phong, Trần, Trương Nhị vị quản đái ở bên ngoài chờ lệnh cho vào bái kiến. Lưu Chính Ngạn vội đưa tay ra phất một cái nói. Cho vào. Tên kiếm thủ nọ lớn tiếng dạ rang, vội chạy ra bên ngoài lớn tiếng hô to. Lưu đại nhân đã có lệnh cho mời các vị vào. Chỉ trong nháy mắt đã thấy Tề Như Phong cùng hai tên quản đái vào trong đại sảnh, cung kính nghiêng mình vái chào. Lưu Chính Ngạn đưa tay ra chỉ vào mấy chiếc ghế, miệng nói. Mời ngồi. Tề Như Phong vội ngồi xuống ngay, còn hai tên quản đái nọ vẫn đứng yên tại chỗ. Lưu Chính Ngạn liền hỏi. Đại tổng quản lần này phiệu cựa nhọc như vậy, có lẽ việc đó được thành công mỹ mãn rồi chứ? Tề Như Phong lộ vẻ ngượng nghịu đáp. Thuộc hạ khi tới Kim Phật Giáp thì đã thấy chiếc hộp bàn long bị người mở tung, và viên mặt ngọc đó đã không cánh mà bay rồi. Lưu Chính Ngạn vừa nghe dứt liền biến sắc mặt trợn mắt nhìn hai tên quản đái nọ quát hỏi. Đã bị tên to gan lớn mật nào phỏng tay trên thế? Trương, Trần hai tên quản đái đưa mắt nhìn nhau mặt lộ vẻ sợ sệt rồi bỗng quỳ ngay xương đất dập đầu lia lịa nói. Thuộc hạ tội đáng muôn thết đã tới chậm một bước, bị tên cái bang tam thủ thần thâu giảng lão nhị lén lấy trộm mất. Lưu Chính Ngạn hừ một tiếng quát bảo. Nếu biết tên ăn trộm là tam thủ thần thâu thì tại sao không bắt lấy hắn đem về đây? Các ngươi toàn là một bọn ăn hại. Lúc ấy Lưu Chính Ngạn đã giận dữ đến sắc mặt xanh như chàm đổ. Hai tên quản đái nọ dường như linh cảm đại họa sắp đến tới nơi hãi sợ quá, mỗi người cứ run lên bần bật. Tề Như Phong trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn không yên, vì đây là lần thứ nhất Đông Doanh giao phó cho một sứ mệnh mà không làm được chu toàn, cho nên lúc này non mặt y khó coi vô cùng. Mắt thấy hai tên quản đái không dám hồi đáp. Y đành thuật lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra như thế nào cho mọi người nghe, khi đuổi đến vùng núi Tiêu Sơn thì đã bắt được tam thủ thần thâu, nhưng khi khám xét khắp người y thì không thấy viên mặt ngọc ấy đâu cả. Sau đó lại gặp hai quái nhân võ công cực cao điểm trúng huyết đạo. Ở dưới gốc cây lại còn phát hiện một thanh niên đang bị cơn bệnh hoành hành, nằm bất động. Sau được nghe những lời đối đáp giữa bọn người đó mới biết thanh niên nọ là Liễu Tồn Trung. Mọi việc xảy ra như thế nào, y nhất nhất đều kể lại hết. Tề Như Phong vừa kề dứt, Tôn Kha Ba đã ngạc nhiên hỏi ngay. Ủa? Tên tiểu tử Liễu Tồn Trung đó vẫn chưa chết. Như vậy thì quái lạ thật. Quái lạ thật. Tề Như Phong đáp. Tại hạ có nghe quái nhân nọ nói, tên Liễu Tồn Trung đó đã luyện được một môn nội công tâm pháp gì có thể chống cự nổi luồng khí âm hàn đó cho nên y mới không chết. Tuy nhiên tại hạ còn nghe thấy lão quái vật ấy nói, cùng lắm tiểu tử nọ cũng chỉ có thể sống thêm được 5 năm nữa thôi. Tôn Kha Ba lại hỏi. Hai lão quái nhân ấy tên là gì thế? Tề Như Phong đáp. Hai lão điên rồ ấy tự xưng là Ngao Sơn Thủy Tổ. Mọi người nghe y nói đến bốn chữ Ngao Sơn Thủy Tổ đều ngẩn người ra, không một ai biết đến cái tên đó cả. Thông Thiên Hiểu xen lời hỏi. Sau đó Liễu Tồn Trung ra sao? Tề Như Phong đáp. Sau đó, y đi theo một con đường ngách ở cạnh Tiêu Sơn. Trong bộ pháp của y tự hồ như vẫn lành mạnh như thường, không có vẻ gì là người mang bệnh cả. Tôn Kha Ba vỗ trán đến đét một cái, bực bội nói. Sao lại có việc quái lạ như thế này? Âm hàn chưởng lực của mổ tại sao lại không ảnh hưởng chút nào đến y như vậy? Thông Thiên Hiểu chợt động tâm, thất thanh la lên một tiếng rồi nói. À đúng rồi. Thì ra là thế. Lại nói Liễu Tồn Trung thấy y bất tử và bao đã thắng đã biến mất dạng trong rừng liền đảo mắt nhìn quanh, thấy tên tam thủ thần thâu đã sớm bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ áo lam bị điểm huyệt còn nằm yên tại đó.

Dứt lời, y liền giơ tay ra, vỗ luôn vào một thân cây rất lớn gần đó một chưởng. Chỉ nghe thấy những tiếng lắc cắt nổi lên, thân cây ấy liền bị chưởng phong của y chặt gãy ra làm đôi. Chúng anh hùng ở dưới đài thấy thế đều nhìn nhau, lè lưỡi, xanh mặt, cùng lo âu cho Liễu Tồn Trung đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có người yếu bóng vía miệng còn niệm A-di-đà Phật. Lý Hổ khẽ kéo tay áo Lý Long nói. Đúng là Hoàng Diện Phong cái muốn mượn đao giết người. Lý Long lại hỏi. Tại sao ngươi biết? Lý Hổ đáp. Với thân phận của Hoàng Diện Phong cái lão tiền bối người ra lệnh cho lão nhân huynh đây lên đài ứng chiến như thế, tiểu đệ thiết nghĩ y chỉ là một tên cái bang đưa thư thì làm sao có thể xứng tay đối thủ với tên đô ha này được, tất nhiên không thể nào tránh khỏi cái chết. Xem như vậy đủ thấy vị nhân huynh đây có lẽ đã đắc tội với Hoàng Diện Phong cái cho nên mới bị ông ta trừng phạt. Lý Long lắc đầu nói. Chưa chắc đã như thế. Thân phận và vai vế của họ khác hẳn nhau, hơn nữa lại vừa mới gặp gỡ tại nơi đây thì làm gì mà có thể đắc tội được. Lão già Hoàng Diện Phong cái vốn đã được mọi người cho cái danh hiệu là lão già ăn mày, cũng hiển nhiên là lão ta đã nổi cơn khùng lên cho nên mới hành sự một cách hồ đồ như vậy, chỉ theo sự hứng thú mà làm, chứ không cần biết đến tình lý gì cả. Lý Hổ nói. Nếu vậy, chúng ta nên xông e ả lên đài ẩu đã bừa bãi một trận. Bọn chúng chỉ có 4 tên, lại không phải là 3 đầu 6 tay gì, thì chúng ta việc gì phải sợ chúng. Lý Long nói. Hiền đệ làm như vậy không được. Chúng ta là người thuộc giới võ lâm hiệp nghĩa đạo không thể hà đông hiếp ít thư vậy được. Hơn nữa nếu chúng ta hành động như thế rủi gia gia biết, thế nào người cũng sẽ trách cứ. Lý Hổ nói. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ điềm nhiên khoanh tay đứng xem vị nhân huynh ấy dấn thân vào chỗ chết hay sao? Lý Long nói. Không thế thì còn biết làm sao hơn nữa. Thôi đành phải chờ xem tình hình biến chuyển ra sao rồi sẽ ứng phó như vậy. Hai người liền ngẩng đầu lên trên đài, thì thấy Đô Ha đang nghênh ngang đứng giữa đài, miệng lộ nụ cười khinh miệt. Liễu Tồn Trung thì đứng ở mé tây, thái độ cũng rất ngạo nghễ, dường như không coi Đô Ha vào đâu cả. Đô Ha thấy vậy liền cả giận, quát bảo. Tên kia, sao chưa chịu tiến lên tấn công đi? Tồn Trung cười ha hả, nói. Bất tất phải vội vã như thế. Mổ hãy hỏi các bạn tới Lý gia này là ấn chứng võ học hay giao đấu thí mạng? Đô Ha đáp. Bọn ta đại thực quốc chẳng cần hiểu biết cái gì là ấn chứng cả. Khi đã thượng đài tỷ võ chỉ có một con đường là người không chết thì ta vong. Nếu ngươi có sợ hãi, thì chỉ cần dập đầu xuống đất vái mổ ba lạy rồi cúp xuống đài ngay đi là xong. Liễu Tồn Trung cười khẩy nói. Đợi đó rồi sẽ biết ai là kẻ sẽ phải dập đầu vái ba lạy. Nào, bạn hãy ra tay đi. Đô Ha ngạc nhiên hỏi. Ngươi bảo mổ tấn công trước ư? Liễu Tồn Trung đáp. Dĩ nhiên, vì bạn từ xa là khách nên mổ xin nhường cho bạn tấn công trước ba chiêu. Chúng anh hùng ở dưới đài nghe Tồn Trung nhường cho Đô Ha tấn công trước ba chiêu như vậy, đều ồn ào nói. Ủa? Bằng hữu ngươi điên rồi. Tại sao lại nhường cho y tấn công ba chiêu như thế? Có phải vị cái bang bằng hữu kia đã chán sống rồi đấy không? Lại có giọng của Lý Hổ lớn tiếng nói. Cái bang bằng hữu chớ nên khinh địch. Tên Đô Ha này không phải là tay vừa đâu, y lợi hại lắm đấy. Mọi người ở dưới đất đều xôn xao la ó, Tồn Trung vẫn làm như không nghe thấy gì, chỉ khoanh tay nhìn Đô Ha mà mỉm cười. Đô Ha đã tức giận đến cực độ hét lớn một tiếng, vũ lộng song quyền khổng lồ như hai chiếc búa tạ, hữu quyền nhằm thắng thái dương huyệt bên trái của Tồn Trung bổ tới. Tên Đô Ha rầy đã có danh hiệu là đệ nhất cao thủ trong số 10 người giỏi nhất của Đại Thực Quốc. Không những sức lực của y mạnh mẽ tuyệt luân mà võ công cũng quái dị khôn lường. Hữu quyền này của y chỉ là thế hư, dụng ý là đánh trận đầu không để cho đối phương né sang một bên trái. Khi đối phương né sang bên phải thì tay quyền của y lập tức đánh ra, thế tấn công sau này của y mới thật sự cực kỳ mãnh liệt như phá đá khai bia. Đô Ha định ý chỉ một quyền này đánh chết Liễu Tồn Trung ngay tại chỗ cho nên một chiêu lưỡng thức này của y kình đạo đã vận chuyển đầy đủ, nhanh như điện chớp đánh ra. Xuất kỳ bất ý lăng không phi thân. Ngờ đâu Liễu Tồn Trung vẫn đứng vững như núi, không hề di động chút nào, dường như là chàng không biết né tránh ra sao vậy. Sự bất động này của chàng khiến cho một chiêu lưỡng thức ấy của Đô Ha trở nên vô công hiệu, mà một chưởng của Tồn Trung để trước ngực lại dường như một thanh đao bén nhọn, chỉ thẳng về phía tâm đạo của Đô Ha đang bị lộ liễu. Y giật mình kinh hoảng, vội tung mình nhảy lùi về phía sau. Vừa đối địch với nhau chưởng đầu, Tồn Trung vẫn khí định thần nhàn, ung dung như thường, chính là đã dùng bí quyết của võ học thượng thừa lấy tĩnh thế động. Bọn thiếu niên hậu bối ở dưới đài thấy vậy đều không hiểu gì cả, rất lấy làm kỳ quái, vì thấy Đô Ha tấn công thế ấy mạnh tựa nghìn cân mà đối phương không phản công gì cả, bỗng dưng y lại lui về phía sau như thế. Tên Quốc Vĩ Hồ đứng cạnh đó cũng thắc mắc không hiểu, lớn tiếng hỏi. Đô Ha, tại sao không cho y về chầu tổ ngay đi? Đô Ha quay đầu lại nhìn Quốc Vĩ Hồ, gượng cười đáp. Y để mổ tấn công nữa phải không? Quốc Vĩ Hồ gật đầu. Đúng. Đúng. Còn hai chiêu nữa. Tiểu tử ấy cũng đã bảo nhường ba chiêu đầu. Kỳ thật lúc này Đô Ha cũng đã kinh hoảng vô cùng, nghĩ thầm. Đối phương vừa rồi không tránh không né gì cả, nhưng chưởng thế của y để trước ngực, mũi trường chĩa thẳng ra phía trước như vậy chính là một thế tấn công địch để tự cứu, một thế tuyệt diệu duy nhất để phá chiêu của ta. Lúc ấy mọi người thấy Liễu Tồn Trung vẫn khoanh tay mỉm cười nhìn Đô Ha. Đô Ha bỗng thét lớn một tiếng, nhanh nhẹn lướt tới gần đối phương, giơ chân phải ra quét ngang vào chân trái Liễu Tồn Trung, đồng thời y khom mình uốn lưng, mười ngón tay như mười cái móc câu chọc vào trương môn huyệt của chàng tức thì. Tồn Trung khuỷu tay phải đưa ngang ngực, tả chưởng tà tà vỗ xéo lên, không hiểu vì hữu tình hay vô ý, chỉ phong của chàng đã nhằm hai mắt của đối phương quét tới. Chàng vừa sử dụng chiêu thức này, khiến Đô Ha kinh hoảng đến toát mồ hôi, không dám tấn công tiếp, lại vội thụt người xuống, lăn ra phía xa hơn trượng tránh né. Lần thứ hai Đô Ha tấn công, khiến chúng anh hùng ở dưới đài lại càng kinh ngạc đến ngẩn người ra thêm, vì thấy Liễu Tồn Trung vẫn đứng sừng sừng điềm nhiên bất động ở giữa đài, tay chỉ giơ lên hạ xuống, mà đã khiến cho Đô Ha phải lăn ra xa một cách tơi bời như vậy. Không hiểu chàng đã sử dụng công phu gì, hay là vị bằng hữu cái bang này đã dùng tà thuật chăng? Chỉ có Đô Ha mới hiểu rõ được tình hình bên trong như thế nào. Vì vừa rồi thế tấn công như vũ bão của y nếu tiếp tục đánh tới, tuy có thể trúng được trương môn huyệt của đối phương, nhưng đồng thời cặp mắt của y cũng không sao thoát khỏi được bị hủy hoại. Với thân phận của y là kẻ đứng đầu 10 đại cao thủ của Đại Thực Quốc, mà nay tỉ võ với một tên vô danh tiểu tất của Võ Lâm Trung Nguyên, lại để cho đối phương hủy hoại cặp mắt mình đi như vậy, dù có đánh chết được y thì cũng chẳng vẻ vang gì, mà còn bị thiệt thòi là khác. Nhưng quần hùng ở dưới đài làm sao hiểu rõ được sự lợi hại đó, cho nên ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Tồn Trung vừa rồi đã tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ nhường cho Đô Ha tấn công ba chiêu. Lúc này chỉ còn lại có một chiêu. Đô Ha liền nghĩ thầm. Xem tên này có vẻ tà môn quỷ quái thật. Chẳng lẽ vừa rồi chính y đã chỉ điểm chiêu thức cho Trần Lương Sơn thật ư? Nếu vậy ta không thể nào coi thường y được. Nghĩ tới đây, vẻ cuồng ngạo của y đã biến mất hẳn, y liền tính toán cẩn thận xem nên tấn công như thế nào để có thể thắng được đối phương. Đô Ha bỗng đưa mắt nhìn Tồn Trung, thấy chàng đứng ngẩn người ra, như đang suy nghĩ tới một việc gì vậy. Thì ra vừa rồi Tồn Trung xâm nhập Đông Doanh mục đích là định giải cứu cho Trần cô nương, không những chàng không cứu được nàng ta, mà lại còn làm liên lụy đến cả Tố Tố cũng bị đối phương bắt giữ, ngay cả chính mình suýt chút nữa cũng bị tán mạng. Nếu không nhờ được vị mỹ nhân Hoàng Ngột Nhã của Kim Quốc cứu giúp, thì chàng sớm đã bị tử thương rồi. Chàng nghĩ thầm. Để đợi sau khi kết thúc cuộc tỷ võ với Lý Gia Tập này, ta phải về ngay tổng đàn đề thỉnh giáo Thi Huyền trưởng lão, nhờ ông ta chỉ điểm cho. Dù sao cũng phải nghĩ tới cách cứu Tố Tố và Trần cô nương khỏi tay kẻ địch thì ta mới được an tâm. Chàng chỉ vừa thoáng nghĩ như thế, hơi phân thần một chút. Đô Ha đã không bỏ lỡ mất cơ hội đó, liền xuất kỳ bất ý gầm lên một tiếng như trời long đất lở. Lăng không phi thân lên, lướt qua đầu Tồn Trung, hai chân nhằm giữa đỉnh đầu Tồn Trung liên hoàn đá ra, kình phong áp đảo tới như bão táp. Thế công này của y nhanh nhẹn và hung hãn cực độ, khiến cho quần hùng ở dưới đài đều kinh hãi thất sắc. Liễu Tồn Trung nghe thấy tiếng hét của Đô Ha mới chợt giật mình định thần, thì đã thấy Đô Ha như một con chim ưng từ trên không bổ xuống. Hai chân của y đã sắp đá tới đầu mình. Chàng vội ngồi sụp xuống, vừa tránh thoát được thế công đó. Tên Đô Ha này là đệ nhất cao thủ của Đại Thực Quốc, nên võ công và hỏa hầu không phải tầm thường. Thế công sau cùng này đã sử dụng toàn lực và y đã sớm tiên liệu thể nào Tồn Trung cũng không sao trở tay kịp, mà ngoại trừ cách thụt người xuống né tránh cái đá hiểm hóc ấy của mình ra thì không làm sao khác hơn được, cho nên Tồn Trung vừa thụt người né tránh, y đã lập tức cong mình uốn lưng. Mười ngón tay dương ra như mười cái móc câu,